Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3821, U Minh Tiểu Nhi. Cổ Nhu Tình lần nữa ra tốc, hất ra Dạ Lương, 100 năm, đến đây, tiến vào Tổ Nguyệt Tinh Thần, đã trọn vẹn 2000 năm, Cổ Nhu Tình ở đem tiểu tử cấp cho hồn lực, cũng hao hết thời điểm, rốt cục, thấy được cuối cùng, phía trước. Chính là Tổ Nguyệt tinh thần hạch tâm, lập tức đến, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, hắn và Cổ Nhu Tình, cùng nhau đem còn sót lại hồn lực rót vào vạn mạch lá phong. Liều mạng tiến lên, 1 vạn trượng, 9000 trượng, 8000 trượng, 1000 trượng, cũng ở bọn họ khoảng cách Tổ Nguyệt tinh thần hạch tâm không gian. Chỉ có 1000 trượng thời điểm, Dạ Lương lần nữa đuổi theo, hồn thi trùy. Dạ Lương một tiếng quát chói tai, lập tức, hắn ống tay áo bên trong, bay ra một cỗ thi thể. Đây là một cái toàn thân sinh trưởng bộ lông màu đỏ cương thi. Cái này cương thi trên người, hắc vụ tràn ngập, hướng về Cổ Phong vọt thẳng ra, lao ra đồng thời, cái này cương thi thân thể biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành một cái huyết nhục cự trùy. Trên đó hắc vụ gào thét, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Phu quân, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình lo lắng một câu. Bây giờ Cổ Phong át chủ bài dùng hết, còn lấy cái gì chống đối. Tốc độ cao nhất tiến lên. Cổ Phong gào thét, ngay sau đó nhìn về phía cái kia hướng về bản thân đập tới huyết nhục cự trùy trong lòng thấp giọng. Gào thét, thông thiên cổ ngọc, giờ khắc này, Cổ Phong đem thể nội, toàn bộ thần lực, trực tiếp sáp nhập vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Ông! Thông thiên cổ ngọc rung động, oanh, sau một khắc, cái kia cự trùy, hung hăng đập tới, đập vào Cổ Phong ngực, chính là thông thiên cổ ngọc vị trí, oanh, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ va chạm chỗ, bộc phát ra, huyết nhục cự trùy, nhất thời sụp đổ, phốc, đồng thời, Cổ Phong cũng là máu tươi cuồng phún, bất quá, hắn không chết. Thông thiên cổ ngọc chặn lại 9 thành 9 lực lượng, còn lại lực lượng mới đánh vào Cổ Phong trên người. Một cỗ này đại lực, mang theo Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình. Tốc độ càng nhanh, vọt thẳng hướng Tổ Nguyệt tinh thần hạch tâm không gian. Bành, bọn họ phá vỡ không gian bích chướng, trực tiếp ngã vào một cái bên trong tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này, bên trên bầu trời, đúng là từng đầu mạch máu, vô số mạch máu. Ở bên trên bầu trời, lẫn nhau giao thoa liên tiếp, mỗi một đầu trong mạch máu, đều đang lưu động huyết dịch. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình giờ phút này, đều là cực kỳ suy yếu. Nhìn thấy quỷ dị này cảnh tượng, trong lúc nhất thời, ánh mắt biến hóa, cũng ở giờ phút này hư không bên trong. Thanh âm truyền đến, các ngươi, một lần này, chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy, Dạ Lương từ hư không bên trong. Bỗng nhiên xông ra, quanh người hắn hắc vụ gào thét, ở toàn bộ thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra một tôn to lớn ác quỷ chi thân. Hắn giờ phút này, trong mắt sát ý lộ ra, đời này của hắn, chưa bao giờ ở khác chỗ thua thiệt qua, mà bây giờ đối mặt tu vi kém xa tít tắp bản thân Cổ Phong. Hắn nhiều lần ăn thiệt thói, thậm chí ra tay toàn lực, cũng một mực không thể đem đối phương chém giết. Hắn có loại dự cảm, Cổ Phong bất tử, tương lai đối với mình hẳn là một kiếp. Hắn đã mặc kệ cái gì ước định không hẹn định. Hôm nay hắn chỉ muốn chém giết Cổ Phong. Dù cho trở về bị phạt, hắn cũng nhận, giết, cái kia ác quỷ chi thân. Nâng lên một quyền, hướng về Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình. Hung hăng đập tới, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình. Đều là sắc mặt kịch biến, đặc biệt là Cổ Phong. Hắn biết rõ, bản thân tính sai, hắn không nghĩ tới, mình và Cổ Nhu Tình, có nhiều như vậy át chủ bài mang theo tình huống phía dưới. Lại còn một mực bị Dạ Lương theo đuổi không bỏ. Lúc này, bọn họ không chỗ có thể trốn, chỉ có liều chết mệnh, mà cũng ở giờ phút này. Một đạo cực kỳ tang thương cổ lão thanh âm, tiểu thế giới này chỗ sâu truyền đến, ngươi dám tổn thương nàng. Lời nói chỉ thấy. Một cái vô số huyết mạch hiển lộ bàn tay to lớn. Từ bầu trời cái kia vô số mạch máu giao thoa chỗ sâu. ló ra, hướng về Dạ Lương, hung hăng vỗ tới. Đáng chết, làm sao lại là dạng này? Chấm ngoặc kép, Dạ Lương thấy một màn như vậy, không khỏi liên tưởng tới huyết nguyệt tinh thần, cùng hắc nguyệt tinh thần thời điểm, cuối cùng cảnh tượng, ngũ nguyệt bên trong tội thần, vì sao cùng Cổ Phong, đều có nhân quả giao thoa. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không có nhiều cơ hội nghĩ. Cái kia vô số huyết mạch hiển lộ bàn tay to lớn, đã hung hăng đập đi qua. Đây là thần chủ cửu trọng đỉnh phong cường giả, toàn lực nhất kích, oanh, Dạ Lương quanh thân cái kia ác quỷ chi thân, bỗng nhiên sụp đổ, bản mệnh hồn linh, Dạ Lương thời khắc mấu chốt, một tiếng gào thét, trong nháy mắt, hắn mi tâm, bay ra một đạo hư ảo hình bóng, cái này hư ảo hình bóng, trong nháy mắt đem Dạ Lương bao phủ, sau một khắc, cái kia hư ảo hình bóng, cũng là tùy theo sụp đổ. Dạ Lương, sắc mặt trắng bạch, nửa mặt thân thể, đã biến mất không thấy gì nữa. Thần chủ cửu trọng đỉnh phong, Dạ Lương có mạnh hơn, cũng không phải đối thủ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc. Cổ Phong, lần nữa gặp lại, ta sẽ không lại cho ngươi nửa phần cơ hội, chắc chắn chém giết với ngươi. Lời nói tầm đó, hắn thôi động lệnh bài thân phận, đường hầm hư không, bỗng nhiên mở ra. Gặp lại, ta đem tự tay giết ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Dạ Lương cũng là lạnh giọng một câu. Dạ Lương lãnh ngữ, ha ha, liền sợ ngươi, chết. Giờ phút này, cái kia cổ lão thanh âm lần nữa truyền đến. Tổ nguyệt tinh thần tội thần lần nữa một trường vỗ đến. Dạ Lương ở thời khắc sống còn, bước vào đường hầm hư không? Tiến vào đường hầm hư không? Dạ Lương một đường mà đi. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, không khỏi tự nói mở miệng. Đáng chết, quả thực đáng chết, Cổ Phong tu vi kém xa ta. Mỗi một lần, cũng có thể đem hắn chém giết. Hết lần này tới lần khác luôn luôn có người ở giúp hắn. Hắn làm sao sẽ có như thế khí vận? Hắn nội tâm không cam tâm. Những lão gia hỏa kia, nói Cổ Phong thời điểm, hắn còn rất khinh thường. Lại không nghĩ rằng, cùng Cổ Phong nhiều lần giao phong, cuối cùng thua thiệt, vậy mà lại là mình. Lần sau, hắn liền không có cơ hội. Dạ Lương lãnh ngữ, hắn cực tốc mà đi phía dưới. Rất nhanh là đến hư không cuối lối đi. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn lao ra, một giọng già nua chính là truyền đến. U Minh giới tiểu nhi, dám đả thương ta đạo môn thiếu chủ, là xem nhẹ lão phu sao? Dạ Lương nghe thấy lời này, ánh mắt nhất thời biến đổi, ngẩng đầu một cái, liền thấy bên trên bầu trời, một đạo thân mang đạo bào thân ảnh. Ngươi là đạo môn, chấm ngoặc kép, oanh, Thượng Quan Thanh Vân đưa tay, chính là một trưởng đánh ra, ngươi có thể nào lấy trưởng lấn ấu, chấm ngoặc kép. Dạ Lương gặp vậy, một tiếng gào thét, hắn không nghĩ tới, đường đường đạo môn chi chủ, vậy mà lại mai phục tại nơi này. Đối với hắn hạ sát thủ, oanh, không đợi Dạ Lương nói cho hết lời, một trưởng này liền vỗ xuống. Nhất thời, Dạ Lương còn lại cái kia nửa người, cũng là trực tiếp sụp đổ. Dạ Lương, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái nguyên thần. Giờ phút này, khí tức uể oải, khinh ngươi, lại như thế nào? Nơi này là Dương Gian. Thượng Quan Thanh Vân lãnh ngữ, Dạ Lương tức giận mở miệng. Việc này, ta Dạ Lương nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Dạ Lương chuẩn bị trốn, hắn biết được, lại lưu lại nữa, hắn không phải bị Thượng Quan Thanh Vân chụp chết không được. Cũng ở giờ phút này, lại là một thanh âm truyền đến, U Minh tiểu nhi, tổn thương ta Nho Môn thiếu chủ, liền muốn đi sao? Dạ Lương vừa mới ngẩng đầu, phát hiện lại là một cái cự trưởng, hung hăng vỗ xuống, ta... chấm ngoặc kép, oanh, Dạ Lương muốn chửi má nó, nhưng hắn mở miệng cơ hội đều không có, lần nữa bị vỗ trúng. Hết chương.